Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chương 6, Hà Lạc Đình dọn vào phòng cô, mà cô ngay cả một chút khả năng chống cự cũng không có. Đỗ Linh Lan ngồi trên chiếc xích đu nhỏ, trên tay cầm một quyển sách, những điều cần phải biết khi sinh nở. Giả vờ không có nhìn thấy cái người đàn ông cao lớn đứng ở bên cạnh, muốn không nhìn thấy anh, thật sự rất khó. Hơn nữa, anh lại giống như một gốc cây lớn, cắm rễ ở nơi này, nhiều giờ cũng có thể cử động một lần. Lúc anh hoạt động duy nhất chính là khi cô đứng dậy đi một chút, anh sẽ như hình với bóng đi theo sát cô. Cô cố gắng nhịn xuống sự trách mắng bên môi. Cô cố gắng xem anh như vô hình. Nhưng cảm giác sự hiện hữu của anh rất mãnh liệt đến mức cô hoàn toàn không chịu được ảnh hưởng của anh. Khẽ thở dài, cô đặt quyển sách xuống. Suốt cuộc không có cách nào nhịn được mà mở miệng. Hỏi cái người đàn ông đã tiến vào chiếm giữ cô một tuần lễ. Chừng nào thì anh mới đi về? Sau khi chuyển đến thị trấn nhỏ, trong nhà cô cũng thành thói quen chỉ có một mình. Mặc dù thỉnh thoảng, dân thị trấn cũng tới ngồi một chút, phàn nàn chuyện gia đình, nhưng phần lớn thời gian chỉ có cô cùng với bà bảo trong bụng. Sự xuất hiện của anh đã làm phá hư sự yên tĩnh của cô, cũng làm cho cô cảm thấy hết sức không thoải mái. Chỉ cần em đồng ý cùng anh trở về Long Môn, lúc nào anh cũng có thể đi về. Ở một tuần lễ, cô rốt cuộc đồng ý mở miệng nói chuyện với anh. Hà Lạc Đình cảm thấy mình đến gần thành công một bước dài rồi. Suy nghĩ một chút, anh lại đem một câu. Với em cùng nhau trở về. Mặc dù Dương Mộc Phi có nói qua, trước tiên cần phải học được cách suy nghĩ từ góc độ của cô. Nhưng góc độ của cô là cái gì? Cái này anh đã suy nghĩ suốt một tuần lễ, nhưng vẫn nghĩ không ra. Mặt sầy ở bên cạnh cô, hiện tại đây là phương pháp duy nhất anh nghĩ tới. Anh không biết làm như vậy suốt cuộc có chính xác hay không. Nhưng thật may là suốt cuộc cô cũng mở miệng nói chuyện với anh. Tôi đã nói, tình trạng của tôi sau khi trở về Long Môn cũng sẽ không thích hợp làm ảnh vệ. Đỗ Linh Lan có chút thất vọng, tôi đã có bà bảo, tôi cũng sẽ không để cho bà bảo có cơ hội thành cô nhi. Tôi muốn nhìn thấy bà bảo lớn lên, cho nên nếu như anh chỉ muốn khuyên tôi trở về làm ảnh vệ, mời đi tìm một người khác thích hợp hơn tôi. Không phải làm ảnh vệ, Hà Lạc Đình đã sớm không muốn để cô tiếp tục làm công việc nguy hiểm này, trở về Long Môn, ở lại bên cạnh anh. Ánh mắt của anh chân thành như vậy, giọng nói thành khẩn như vậy, là phụ nữ đều sẽ bị anh làm cảm động. Nhưng Đỗ Linh Lan cũng không nhìn anh, cũng không tỉ mỉ nghe giọng anh chân thành tha thiết như thế nào. Cô chỉ siết chặt 10 ngón tay, vô cùng nghiêm túc nói, đứa bé là của một mình tôi sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào cướp đi đứa bé. Cho dù là anh, tôi cũng sẽ liều mạng cùng anh. Anh không hề nghĩ muốn giành đứa bé với em. Cái ý niệm này anh không hề nghĩ qua. Anh biết nếu như anh thật sự cướp đi đứa bé của bọn họ, cô sẽ theo anh trở về Long Môn. Cô nhất định sẽ vì đứa bé. Nhưng anh không muốn làm cho cô hận anh. Anh chỉ muốn yêu cô. Anh thề. Cô vẫn còn lo lắng. Hiện tại không có bất kỳ chuyện gì có thể quan trọng hơn đứa bé. Anh cam đoan với em, anh tuyệt đối sẽ không giành đứa bé với em. Bởi vì anh sẽ trở lại bên cạnh cô, cùng đứa bé, cũng cùng cô nhìn đứa bé lớn lên. Anh sẽ không bỏ qua những chuyện tốt đẹp này, chết cũng không. Cho nên làm sao anh có thể giành đứa bé với cô? Anh là một người đàn ông có lời hứa đáng giá nghìn vàng, cam đoan của anh có thể tin tưởng. Cô thoáng yên tâm, 10 ngón tay không hề nắm chặt nữa, mà theo thói quen khẽ vuốt ve bụng, dùng phương pháp này chào hỏi với đứa bé. Tiểu bà bối của cô thật biết điều, rất yêu quý người mẹ như cô, cho nên dù đã mang thai 4 tháng, một chút cũng không có giống như lời đồn đãi trên phố, bị nôn nghén hoặc là phản ứng khi mang thai, hành hạ đến chết đi sống lại, chỉ là thích ngủ hơn bình thường, nhưng tình huống hoàn hảo. Nằm ở trên xích đu, thoáng lay động một cái, gió nhẹ từ từ phối hợp, làm mí mắt cô càng ngày càng nặng nề, buồn ngủ đánh về phía cô giống như thủy triều. Đỗ Linh Lan muốn trở về trong phòng mới ngủ, cho dù đây là nhà của mình, nhưng từ đầu đến cuối cũng là nơi công cộng. Chắc chắn sẽ có người đi qua, nhưng bóng dáng cao lớn đứng nghiêm bên cạnh này không hiểu sao làm cho cô có cảm giác an toàn. Ngủ một chút cũng không có vấn đề gì. Cô suy nghĩ, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Xích đồ tiếp tục lắc lắc một cái lại một cái. Hà Lạc Đình thấy người vốn còn đang nói chuyện cùng anh, còn đang nói vì đứa bé sẽ liều mạng với anh, đã chầm chầm ngủ thiếp đi. Đôi môi dịu dàng còn mang theo nụ cười lúm đồng tiền, nhàn nhạt. Đẹp như vậy, làm anh không có cách nào di chuyển ánh mắt của mình. Đầu tiên là bảo đảm với cô sẽ không cướp đi đứa bé, làm cho từng điểm phòng bị của cô đối với anh mất đi. Sau đó mới cùng cô bồi dưỡng tình cảm thật tốt. Anh tính toán phải đánh vào rồi, cũng không biết có thể tiến hành thuận lợi hay không. Có những người không liên quan đến phá hư hay không. Một trận gió nhẹ nhẹ, từ từ thổi tới, thổi bay sợi tóc trên má của cô. Vì sắp đến ngày sinh, cô chạy đi cắt kiểu tóc ngắn đẹp đẽ này. Vốn tưởng rằng thiêu đi mái tóc dài kia, khí chất của cô sẽ giảm bớt một chút. Không ngờ nhờ vào kiểu tóc ngắn đẹp đẽ này, cô trở nên đáng yêu hơn, giống như học sinh vừa mới tốt nghiệp. Anh thì ngược lại, bởi vì gương mặt luôn lạnh lùng, xem ra vừa lão thành lại vừa nghiêm túc, một bộ dạng râu ra gặm cỏ non. Ban đầu anh đã lớn tuổi hơn cô, hơn nữa bề ngoài hiện tại, cái này gọi là bề ngoài chống lại anh, cũng phải bắt đầu chú ý đến bản thân. Đôi tay nhẹ nhàng giúp cô mang sợi tóc trở về sau tai. Anh từ trong phòng lấy ra tấm thảm mỏng đắp lên người cô. Để tránh sơ ý một chút, cô sẽ ngã bệnh. Phụ nữ mang thai bị bệnh là một chuyện rất nguy hiểm, bởi vì không thể uống kháng sinh, sợ ảnh hưởng đến đứa bé, cho nên bị bệnh sẽ kéo dài rất lâu. Anh không muốn cô mạo hiểm như vậy, cho nên cả một buổi chiều, anh luôn ngồi cạnh Sidu, đợi bên cạnh cô, cầm quyển sách những điều cần phải biết khi sinh nở nên đọc cẩn thận. Bộ dáng này của anh, nếu có thể cho Long Môn nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Kiên quyết như anh, lãnh khốc như anh, làm sao có thể giống như một người cha ngu ngốc, mong đợi đứa bé ra đời, đang cầm quyển sách những điều cần biết khi sinh nở, chuyên chú đọc hơn học sinh, không chớp mắt mà đọc. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh lại rất hưởng thụ khoảng thời gian như vậy. Rất hưởng thụ canh giữ bên cạnh cô, ở bên cạnh cô phụ hồi cảm giác tất cả sẽ tốt hơn, anh tin tưởng. Giữa bọn họ rõ ràng có một chút thay đổi. Đỗ Linh Lan, Hàn Mặc Đình cũng biết, từ buổi chiều hôm đó sau khi tỉnh lại, vậy mà lại phát hiện anh ngồi bên cạnh mình, trên tay đang cầm quyển sách những điều cần phải biết khi sinh nở. Lại đọc cẩn thận, ánh mắt chuyên chú như vậy khiến trái tim của cô đập rất mạnh mẽ. Cô không thể nào phủ nhận, cảm giác đó rất tốt. Thậm chí trong lòng cô hy vọng, không khí một lúc kia không cần thay đổi, có thể kéo dài nữa. Cho anh giả bộ ngu ngốc, giả bộ không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Mỗi ngày vẫn tiếp tục cuộc sống ngày qua ngày, bụng của Đỗ Linh Lan, từng ngày dần dần lớn lên. Lúc 5 tháng, bụng không lộ rõ lắm, đột nhiên lớn lên giống như bong bóng bị thổi căng. Mỗi ngày nhìn mình, cảm thấy mình sao lại buồn cười như vậy. Mà thỉnh thoảng mới có thai đạp. Cũng càng ngày càng nhiều, lúc khám thai bác sĩ ôn tồn nói cho cô biết. Vậy là bình thường, đây là phương thức đưa bé trong bụng dùng để chào hỏi với người mẹ như cô. Mà lúc này, đứa bé lại đá cô một cái, cô xoa nhẹ điểm nhỏ thần kỳ lồi ra trên bụng. Đoán đây là tay hoặc chân của đứa bé. Tiểu bảo bối tỉnh ngủ sao? Cô mới vừa tỉnh lại sau khi ngủ dậy, cho nên đoán đứa bé trong bụng khi cô ngủ, cùng ngủ theo một lúc. Giống như đáp lại cô, bụng của cô lại truyền tới một cái. Đúng là bé ngoan, không có làm mẹ khó chịu một chút nào. Cô ngu ngốc ngồi nói chuyện với đứa bé, một lúc lâu ngẩng đầu lên mới phát hiện, không biết từ lúc nào Hà Lạc Đình đã đi vào phòng của cô. Không có vẻ mặt cương nghị, nhưng cô lại có thể cảm nhận được anh muốn đến sờ bụng của cô, chào hỏi với đứa bé trong bụng cô. Anh muốn đến sờ đứa bé sao? Từ một sự kích động ngay cả bản thân cũng không rõ, cô mở miệng hỏi anh, cũng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh. Trong nháy mắt, mặt của Đỗ Linh Lan bỏ lên, cảm thấy mình vừa làm một chuyện rất ngu ngốc. Nếu như anh không muốn, cũng đừng ép buộc mình. Cô ấp úng nói, chỉ cảm thấy hai bên bờ má của mình đang nóng ran lên. Không, anh muốn. Anh gần như không kịp chờ đợi tiến lên phía trước. Trước khi cô kịp phản ứng, bàn tay đã đặt lên bụng của cô, từ từ vuốt ve. Nhịp tay của anh rất nhẹ, cẩn thận giống như đang sờ một món đồ sứ dễ vỡ. Vẻ mặt hết sức chuyên chú. Lòng bàn tay của anh đang rất nóng, cái bộ quần áo bà bầu thật mỏng của cô. Nhiệt độ lòng bàn tay trực tiếp truyền đến, làm trái tim cô đập rất nhanh, rất không có quy luật. Đây là một dạng chào hỏi, dù sao anh cũng là cha đẻ của đứa bé. Cô nghĩ tay Hàn Lạc Đình ở trên bụng của cô sờ một lúc, nhưng bụng của cô vẫn không có phản ứng. Đứa bé với vừa rồi vẫn còn đá hăng say, một cái lại một cái, nhưng lúc này một chút động tĩnh cũng không có. Giống như chơi đã mệt rồi, cô có chút xấu hổ khi nhìn lên anh, muốn nhìn biểu cảm trên mặt anh. Vốn tưởng rằng sẽ thấy nét mặt thất vọng, nhưng trên mặt anh một chút thất vọng cũng không có. Ngược lại mang theo vẻ mặt thỏa mãn, bàn tay tiếp tục tới lui, khẽ vuốt ve bụng của cô. Chẳng biết tại sao, cái nhận thức này làm cô nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hàn Lạc Đình nhìn bụng cô tròn tròn lồi lồi. Sau khi cô mang thai, đây là lần đầu tiên anh dùng tay sờ bụng của cô giống như vậy. Có lẽ đứa bé vì tức giận cái người cha này, giận anh hại mẹ đau lòng như vậy, cho nên mới không chịu đáp lại cái người làm cha này, anh nghĩ. Nhưng điểm này không làm cho anh cảm thấy không vui hoặc là thất vọng, bởi vì đứa bé rất thích mẹ. Điều này làm cho anh càng vui mừng hơn ai hết. Cho nên anh cách bụng, im lặng nói với đứa bé: "Bảo bối, đây là tay của cha, rất cảm ơn bảo bối đã yêu mẹ con như vậy. Sau này cha cũng sẽ rất yêu hai mẹ con cùng bảo bối." Hàn Lạc Đình không quan tâm đứa bé có cảm nhận được tâm ý của anh hay không. Nhưng cuối cùng anh biết có một ngày, không chỉ có đứa bé, ngay cả Đỗ Linh Lan cũng sẽ cảm nhận được tâm ý của anh. Sau một lúc, khi lòng bàn tay anh chuyển đến một cái đá, trên mặt anh hiện ra không dám tin. Đứa bé đá anh. À không đúng, đứa bé đá em. Trong lòng kích động làm anh nói năng lộn xộn, nhưng trên mặt anh lại là vui sướng, không một chút giả tạo. Anh thật lòng yêu thích đứa bé này. Nếu không có một người đàn ông giống như anh, sẽ không kích động để nói năng lộn xộn. Tiểu bảo bối đang cho hỏi về cha, đôi môi mang theo một nụ cười. Cô nhẹ nhàng nói, không hề phát hiện mình đang nói cái gì. Nghe chính miệng Đỗ Linh Lan thừa nhận anh là cha của đứa bé, Hàn Lạc Đình chỉ cảm thấy hiện tại mình chưa từng có lúc nào hạnh phúc sớm như vậy. Cô yêu anh cùng một đứa bé huyết mạch tương liên. Linh Lan, cảm ơn em. Cũng không nhịn được nữa, anh đưa tay ôm cô thật chặt vào trong lòng ngực, giọng khàn khàn nói, cảm ơn em. Bên tai không ngừng anh lặp đi lặp lại lời cảm ơn, làm ý muốn dãy dụa của Đỗ Linh Lan cũng biến mất. Mặc dù anh không có nói tại sao anh lại nói lời cảm ơn với cô, nhưng cô biết nếu như không có anh, cô cũng sẽ không có đứa bé này, cho nên cũng rất cảm ơn anh. Vào giờ phút này, những vết thương cùng với những nỗi đau trong tim hình như hoàn toàn biến mất. Được anh ôm như vậy, Đỗ Linh Lan chỉ cảm thấy thật ấm áp. Thật muốn giờ phút này kéo dài thêm nữa, không dừng lại ở đây, hoặc là vọng tưởng, hoặc là hy vọng xa vời. Nhưng cô thật lòng mong muốn giờ phút này lâu thêm một chút. Vì đứa bé cũng được, vì những mục đích khác cũng được, cô không thể phủ nhận cảm giác của anh ở bên cạnh quá mức tốt đẹp. Tốt đến mức cô muốn lừa gạt chính mình. Lừa gạt mình, thật ra anh quan tâm cô, thật ra là anh yêu cô. Ôm ý niệm như vậy, cô đợi trong ngực của anh, mặc cho anh ôm, ôm lấy giống như bảo vệ vật trân trọng quý nhất ở trước ngực. Gần đây, thanh niên trung trấn đều rơi vào một cơn sóng nhỏ. Nguyên nhân bởi vì người vợ hoàn mỹ Đỗ Linh Lan của bọn họ, cùng với một người đàn ông từ bên ngoài mới đến đặc biệt gần gũi, thậm chí người đàn ông kia đã tiến dần từng bước ở lại nhà của Đỗ Linh Lan. Bởi vì sự đe dọa này mà các thanh niên chán nản mất hồn. Bọn họ đều biết làm sao bản thân có thể dùng một ánh mắt như vậy đã có thể chớp nhoáng giết hết đàn ông bọn họ. Cho nên bọn họ chỉ có thể giống như bây giờ, cắn răng nhìn đôi nam nữ kia ở trong chợ vừa đi vừa nghỉ, thật ra là khiến người ta đỏ mắt. Hàn Lạc Đình không nhìn những ánh mắt đố kỵ lõa lồ kia, anh chỉ chuyên tâm lưu ý mặt đất, chỉ sợ sẽ có chướng ngại vật gì đó làm Đỗ Linh Lan vấp ngã. Gần đây ngoại trừ trời mưa, mỗi ngày cùng cô đi chợ đã trở thành hoạt động cố định của hai người bọn họ. Cô thích đến chợ mua đồ và nghe các bà phàn nàn về chuyện gia đình. Những bà kia đều rất thích cô, cứ thừa dịp cô không chú ý thì nói cho anh biết. Có thể lấy được Đỗ Linh Lan làm vợ nhất định là kiếp trước anh rất tốt, làm rất nhiều chuyện tốt. Nếu không có việc tốt này, làm sao lại rơi xuống trên đầu của anh? Hàn Lạc Đình lúc nào cũng nghe không trả lời, nhưng nảy lòng lại đồng ý với lời nói của các bà. Anh chưa bao giờ xem thường bản thân, nhưng thật ra anh không thấy mình có chỗ nào tốt đến mức có thể khiến Đỗ Linh Lan yêu anh như vậy. Hơn nữa trước đây anh lại từng tổn thương cô ấy như vậy, cô còn có thể tiếp tục yêu anh sao? Cái vấn đề này anh vẫn còn không dám hỏi, sợ bây giờ hỏi sẽ phá hư sự hòa hợp giữa hai người. Tiểu Đỗ, hôm nay sao lại đến trễ như thế? Ông chủ quầy thịt vừa nhìn thấy phụ nữ mang thai xinh đẹp, ngay lập tức mang một miếng xương bò được giữ lại ở trên bàn. Cô xem xương bò này rất mới, dùng để nấu canh rất tuyệt. Cô cần phải uống nhiều canh một chút, bồi bổ cơ thể, như vậy lúc sinh con mới có sức. Lời vừa nói ra, thì ra vẫn còn đồ để mua. Mọi người lập tức vây quanh, ồn ào lộn xộn, nhiệt liệt thảo luận. Đỗ Linh Lan khéo léo nghe, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất là vui mừng. Hàn Lạc Đình biết cô thích cảm giác những bà này cào nhau, có thể nguyên nhân là vì cha mẹ cô mất sớm. Cô đối với các chú, các dì lớn tuổi đều hết sức kính trọng, cho dù bọn họ dài dòng hơn nữa cũng không có vấn đề gì. Vốn đối tượng những bà này nói chỉ có một mình Đỗ Linh Lan, nhưng với sự xuất hiện ngày càng nhiều của anh, những bà này hình như cũng đã cho rằng anh là bạn trai của Đỗ Linh Lan. Anh không biết những bà này nghĩ như thế nào về hai người bọn họ, nhưng ít ra họ không có nói những lời khó nghe với Đỗ Linh Lan. Như vậy là đủ rồi. Tôi nói Tiểu Hàn, Tiểu Đỗ, như vậy vẫn gầy yếu quá đi. Như vậy sinh con sẽ vô cùng cực khổ. Đúng vậy, thật sự phải bồi bổ thật tốt mới được. Các bà nói một câu, anh một câu, dạy anh phải chăm sóc vợ như thế nào. Đồ nặng tuyệt đối không để nâng. Chưa qua 2 tháng thì phòng bếp cũng không cần vào. Muốn nâng bụng bự tàu nấu cơm như thế nào? Muốn nâng bụng bự nấu cơm như thế nào? Còn hít nhiều khói như vậy cũng sẽ không tốt. Ông chủ quầy thịt lại lén lén dẫn anh sang một bên, bộ dáng thiện trọng lại thần bí như vậy, làm Hàn Lạc Đình không hề phản kháng mà đi theo ông. Tôi nói Tiểu Hàn à, tất cả mọi người đều là đàn ông, tôi cũng không quanh co mà nói thẳng. Vợ cậu là mỹ nữ, tôi cũng biết rõ cậu chịu đựng rất nhiều cực khổ, nhưng cơ thể của cô ấy gầy yếu như vậy. Còn có con, cậu có thể chịu thì cố gắng chịu, nếu như thật sự không nhịn được cũng phải nhẹ một chút, chớ tổn thương vợ của cậu cùng đứa bé. Ông chủ quầy thịt dùng thân phận người từng trải, ý vị sâu xa nói. Gương mặt Hàn Lạc Đình bùm nhiệt độ tăng lên. Mấy ngày này anh cũng có nghĩ qua, sau khi Đỗ Linh Lan mang thai, không biết có phải vì được chăm sóc tốt hay không, hay vì nguyên nhân trong lòng vui vẻ. Cô mùi vị mang thai 10 phần thế nhưng ngày càng mê người, cho dù chỉ là động tác uống nước cũng khiến anh máu nóng sôi trào. Vậy mà anh chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Anh cũng vừa mới cảm thấy cùng cô tiến thêm một bước nhỏ. Anh không muốn vì rung động nhất thời mà phá hư mối quan hệ thật vất vả mới tạo dựng được. Cái anh muốn không phải là kích tình nhất thời, cái anh muốn là cả đời của cô. Muốn làm gì, sau này bọn họ sẽ có rất nhiều thời gian cùng cơ hội. Nhưng muốn cô thay đổi, cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Cho nên mê hơn nữa, khó chịu hơn nữa, anh cũng tình nguyện đi tắm nước lạnh, cũng không có dám chạm vào nội tức da thịt của cô. Đỗ Linh Lan cảm thấy hai ánh mắt nóng bỏng dừng ở trên người mình. Anh cho rằng mình che giấu rất tốt, cho rằng cô không có cảm nhận được ánh mắt kia muốn cắn nuốt cô. Nhưng trên thực tế, cô hoàn toàn cảm nhận được. Nhưng cô không dám nghĩ quá nhiều, trực giác nói cho cô biết, tốt nhất nên giả bộ không nhìn thấy, giả bộ như không biết. Như vậy bây giờ mới có thể duy trì sự hài hòa cùng cân bằng. Hơn nữa, tất cả những gì anh đang làm chỉ là vì đứa bé mà thôi. Cô sẽ không tự nâng giá trị của bản thân, cho rằng anh là vì cô mà bỏ công sức, bỏ việc ở Long Môn, ngàn dặm xa xôi đi đến thị trấn nhỏ này. Anh cũng yêu đứa bé, cô có thể cảm nhận được. Từ sau lần đó, cô cho phép anh chạm vào bụng của cô. Anh lúc nào hỏi cùng đứa bé, tay vừa nhẹ vừa mềm, giống như hù dọa đứa bé. Trừ lần đó ra, anh thậm chí bắt đầu học cách làm thế nào để thay tã cho đứa bé. Vốn là có một lần, nửa đêm cô tỉnh lại, nhìn thấy anh thắp một ngọn đèn nhỏ, hàng ngày theo phương thức trên cuốn sách những điều cần phải biết, mà loay hoay với một đống tã. Khi đó cô kinh ngạc đến mức không thể tin. Thật may là khi cô khôi phục tinh thần, khi anh chưa phát hiện đã trở về phòng. Anh có thể vì đứa bé làm được đến mức này, Đỗ Linh Lan không thể không cảm thấy rung động cùng cảm động. Vậy mà cũng trong lúc đó, cô cảm nhận được đau thương, chỉ vì đứa bé mà không phải vì Đỗ Linh Lan cô. Nghĩ đến đây, trái tim của cô lại mơ hồ hơi đau. Tiểu Đỗ! Cả đám bà đột nhiên thấy cô không lên tiếng, lo lắng cô không thoải mái, nhưng lại không dám nói. Tiểu Đỗ, đứa nhỏ này làm sao vậy? Sao không nói lời nào? Đỗ Linh Lan vội vàng đăng lên một nụ cười yếu ớt, trấn an bọn họ. Con không sao. Nhưng mấy câu đối thoại ngắn ngủm cũng đã đủ dẫn tới sự chú ý của Hàn Lạc Đình. Anh nhanh chóng đi đến bên cạnh cô, đôi mắt đen không thể lại dấu vết kiểm tra cô. Sau một lúc lâu vẫn chưa an tâm, bế cô lên, đi đến phòng khám bệnh của bác sĩ duy nhất ở trong trấn. Tôi không sao, thả tôi xuống đi. Cử động của bọn họ làm nhiều người nhìn chăm chú. Đỗ Linh Lan muốn dãy giụa, dù là sợ anh sẽ làm ngã mình, chỉ có thể dùng lời nói thuyết phục. Nhưng anh giống như không nghe thấy, kiên quyết đi đến phòng khám bệnh. Cô rất phô trương, anh biết từ nhỏ, anh không muốn cũng không dám bởi vì cô nhất thời phô trương mà kéo dài thời gian chữa bệnh. Bác sĩ ngừng dãy giụa, cô im lặng thở dài. Sau khi anh đã quyết định, muốn anh thay đổi chủ ý là một chuyện vô cùng khó khăn. Cho nên cuối cùng cô vẫn phải ngoan ngoãn được anh đưa đến trước mặt bác sĩ làm kiểm tra kỹ càng. Không ngờ cô rất khỏe mạnh mà bà Bảo phát triển cũng rất tốt. Các người muốn biết giới tính của bà Bảo sao? Bác sĩ chỉ vào màn hình. Là một cô bé khỏe mạnh. Đây là tay của cô bé. Đây là chân của cô bé. Đỗ Linh Lan liên tục nhìn đứa bé rụt rè nhít tới nhít lui, chỉ cảm thấy rất khó tin. Lần trước đến khám thai, đứa bé cũng không có lớn như vậy. Nhưng bây giờ đã có thể biết là một cô bé. Bên môi cô mang theo nụ cười, không nhịn được nhìn về phía Hàn Lạc Đình. Có chút ngạc nhiên về vẻ mặt của anh trong giờ phút này. Anh vô cùng chuyên chú, nhìn thân thể nhỏ nhỏ này. Đây là con gái của anh, không chú nhỏ của anh. Con người kiên cường như anh, cho dù trúng đạn cũng không nói một lời nào, lại có một cảm giác kích động đến rơi nước mắt. Hốc mắt anh thậm chí hơi đỏ. Nhìn thấy biểu hiện ngu ngốc này, bác sĩ cùng y tá im lặng rời khỏi căn phòng nhỏ, trở về phòng khám bệnh cho đôi vợ chồng này một chút thời gian ở cùng nhau. Đỗ Linh Lan không có cách nào di chuyển ánh mắt của anh, chỉ lặng lặng nhìn anh đưa tay, cẩn thận từng đi từng tí chạm vào bảo bối trên màn hình. Yêu thương trên mặt làm rung động lòng người. Trong lúc nhất thời, cô không thể nói thành lời. Chương 7. Cảm thấy Đỗ Linh Lan nhìn mình chăm chú, Hàn Đặc Đình quay đầu lại làm cô không kịp lảng tránh ánh mắt ấy. Một lúc sau, anh đưa tay ra, bàn tay dịu dàng nhưng không cho phép cô di chuyển cằm của mình, bắt buộc cô nhìn anh. Chờ lâu như vậy, lâu đến mức anh cho rằng cô sẽ không bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn anh. Lâu đến mức giờ phút này anh gần như muốn buông tay. Cô lại dùng ánh mắt kia, giống như cả thế giới này chỉ còn lại duy nhất một ánh mắt đang nhìn anh. Trái tim đập mãnh liệt, một cái lại một cái, làm anh đau đớn. Tim đập dồn dập như vậy, ngoài cô ra, anh cũng không tìm được bất kỳ ai có thể làm cho tim anh đập như vậy. Không, nhìn anh, không được di chuyển. Phát hiện cô lại muốn dãy giụa, giọng anh khàn khàn nói. Đúng, nhìn anh, Linh Lan, không được di chuyển, chỉ được nhìn một mình anh. Đỗ Linh Lan thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng anh cũng không biết thuật thôi miên. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô vẫn ngoan ngoãn nhìn anh như vậy, không di chuyển tầm mắt. Cô muốn xoay mặt đi. Thật, cô tự nói với chính mình. Nhưng từ tận trong đáy lòng lại có một âm thanh thầm kín không ngừng hỏi ngược lại cô. Thật sự muốn như vậy sao? Linh Lan. Anh thì thầm tên cô, giọng nói cưng chiều như vậy, bất đắc dĩ như vậy. Đã từng, anh chỉ đối với một cô gái dùng giọng nói như vậy. Hôm nay, anh cũng dùng giọng nói kiểu như vậy để nói chuyện với cô. Không, giọng nói tuy tương tự, nhưng nghe cẩn thận cũng không phải giống nhau hoàn toàn. Giọng nói của anh cưng chiều hơn một chút, bất đắc dĩ ít đi mấy phần. Run sợ, cô rất muốn mình tỉnh táo lại, rất muốn mình không suy nghĩ bậy bạ, nếu không lại chỉ nhận được đau lòng và khổ sở. Cô đã sợ đau lòng như vậy, đã chịu đủ mọi khổ sở như vậy, nhưng trái tim cô vẫn không ngừng kêu gào phản kháng. Trái tim của cô vẫn luôn đập vì anh, vẫn luôn không thay đổi. Cô yêu anh, không có cách nào buông tha thì dễ dàng buông tha. Không có cách nào nói không thương là cũng không yêu. Cô vẫn luôn tự lừa dối mình, vẫn luôn kiềm chế bản thân, lừa dối mình đã không còn yêu anh. Kiềm chế không mình tiếp tục yêu anh, không cách nào nói không thương cũng không yêu. Cô vẫn luôn tự lừa dối lòng mình, vẫn luôn kiềm chế bản thân. Cô hoàn toàn không có cách để không yêu anh nữa. Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống gương mặt trắng nõn, những giọt nước mắt chua xót cũng là những giọt nước mắt bất đắc dĩ. Anh đón nhận từng giọt nước mắt của cô giống như những viên trân châu quý báu. Trái tim đau đớn, hơn nữa cô lại dùng ánh mắt bất lực và bất đắc dĩ như thế để nhìn anh, khiến anh càng thêm đau lòng. Nhưng cũng trong lúc đó, anh lại cảm thấy vui mừng. Linh Lan của anh là một người phụ nữ trong cứng ngoài mềm, nếu như không phải thật lòng với anh, tuyệt đối sẽ không khóc ở trước mặt người khác. Nước mắt của cô có phải là biểu hiện anh vẫn có cơ hội tiến vào trong trái tim cô một lần nữa hay không? Nếu quả thật như vậy, lần này anh sẽ trân trọng, tuyệt đối sẽ không cho cơ hội tốt đẹp này vụt khỏi lòng bàn tay. Trên gò má truyền đến cảm xúc nhẹ nhàng, làm nước mắt của cô cũng càng rơi nhiều hơn. Nước mắt của cô cũng không kìm được, cũng không muốn dừng. Cho đến bây giờ cô cũng không có ở trước mặt anh, rơi nửa giọt trong nước mắt. Cô luôn cho rằng anh chỉ quý trọng lòng hồ, chỉ có nước mắt của lòng hồ mới đáng được anh trân trọng. Nhưng xem ra bây giờ, hình như không phải. Ít nhất trên mặt của anh cũng xuất hiện những sự trân trọng tương tự, vẻ mặt đau lòng tương tự. Anh quan tâm cô. Nói cho tôi biết, anh đến nơi này là vì cái gì? Mang theo giọng mũi và nước mắt. Cuối cùng cô cũng hỏi anh một việc được giấu rất lâu trong lòng mình, nhưng vẫn không dám nói ra vấn đề ấy. Trước kia sợ hỏi, vì sợ câu trả lời của anh sẽ làm mình đau đến không muốn sống. Cho nên sợ, cho nên mỗi lần vấn đề này được đến bên môi, cô sẽ không nuốt vào. Cho nên mỗi lần vấn đề này đến môi, đều sẽ nuốt vào. Bây giờ vẫn sợ, nhưng lại có chút mong đợi. Cô đang mong đợi đáp án của anh, mong đợi sự đáp lại của anh. Cuối cùng, môi bạc hôn lên mi mắt của cô. Nụ hôn như vậy làm nước mắt không còn rơi nữa. Anh đến là vì muốn yêu em một lần nữa. Anh biết anh rất ích kỷ, cũng rất tùy hứng, hơn nữa còn rất chậm chạp. Nhưng Linh Lan, anh chợt lùi lại, đôi mắt đen chăm chú nhìn nước mắt trong mắt của cô, trên mắt đều là nghiêm túc và nghiêm túc. Có thể không xem chúng ta ở chung là bởi vì bảo hay không? Yêu anh lần nữa, bởi vì anh yêu em. Yêu đến mức không thể thiếu em, không thể một ngày không có em trong cuộc sống. Mắt trừng lớn, Đỗ Linh Lan không thể nào tin nổi những gì tai mình nghe. Anh yêu em. Mặc dù đoán được anh quan tâm, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ đến đáp án của anh sẽ là yêu cô. Đỗ Linh Lan mất năng lực ngôn ngữ, chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh chằm chằm. Đúng, anh yêu em. Câu đầu tiên khó nhất cũng đã nói ra. Sau những lời nói yêu thương đó, không bao giờ cảm thấy miễn cưỡng và khó xử nữa. Anh không cần vì đứa bé. Không phải là vì đứa bé, Linh Lan. Trước đây anh đã nói, anh đến đây không phải để dành đứa bé với em. Bởi vì anh đã quyết định muốn đợi bên cạnh em và bảo. Nếu đã đợi rồi, làm sao có thể dành? Tại sao phải đi dành? Anh nói xong, đôi môi vẫn nhẹ nhàng trên trán của cô, ấn xuống từng nụ hôn dịu dàng. Có phải em đang nằm mơ không? Đỗ Linh Lan dụi mắt nhìn nó nói. Nếu như không phải đang nằm mơ, tại sao em lại nghe được? Tại sao cô lại nghe được những lời nói luôn mong chờ bấy lâu nay? Không phải là mơ, Linh Lan. Em không phải là đang nằm mơ. Anh là thật, tất cả những lời nói của anh cũng là thật. Ngay cả cái này. Anh cúi đầu xuống, hôn lên hai cánh môi hồng, khiến anh luôn ngày nhớ đêm mong. Trong miệng cô thơm ngọt, làm anh không chịu được hôn thắm thiết. Nụ hôn của anh rất dịu dàng, rất triền miên, giống như muốn mang tất cả vào những nụ hôn này khảm sâu vào trong cơ thể cô, thì mới bằng lòng bỏ qua. Cô nén dục vọng bấy lâu nay, nhưng vì những nụ hôn này mà bốn cháy dữ dội. Nhưng mà những nụ hôn nóng bỏng này bị một tiếng gõ cửa không đúng lúc cắt đứt. Sau đó giọng nói của y tá vang lên. Hai vị, có một vị phu nhân khác cần dùng căn phòng này. Hà Lạc Đình bất mãn dừng những nụ hôn lại. Chúng ta đi về. Bốn chữ thản nhiên phát ra cũng không lớn, vậy mà nghe vào trong tai Đỗ Linh Lan giống như một tiếng sấm vang lên trên mặt đất bằng phẳng. Ánh nóng bỏng đủ để đốt cháy tất cả mọi ánh mắt, cùng với nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể. Cô có thể đoán rằng lần này về nhà không chỉ đơn giản là đi về nghỉ ngơi. Ký ức về đêm đầu tiên cũng không tốt đẹp lắm, cơ thể cũng không hoàn mỹ. Nói thật ra làm cô vẫn còn khiếp sợ. Nhưng ngay lúc này, anh lại đưa tay về phía cô. Chúng ta về nhà thôi. Cô không kiềm chế được đưa tay của mình ra, nắm lấy tay của anh, cùng anh trở về nhà của bọn họ. Khi cánh cửa đóng lại phía sau, một luồng khí mạnh bất ngờ chạy vào trong tim. Đỗ Linh Lan khẽ rên lên một tiếng, muốn chạy trốn theo bản năng, rời khỏi đây một chút sẽ tốt hơn. Đợi cả hai bình tĩnh lại. Và lúc này cô không muốn làm ra bất kỳ chuyện gì khiến cả hai phải hối hận. Thật sự không muốn. Nhưng cô mới đi được một bước, Hà Lạc Đình từ phía sau ôm chặt hông của cô. Cánh tay của anh giống như hai chiếc vòng chắc chắn vững vàng khóa chặt cô ở trước ngực của anh. Cho dù cô dễ dụa như thế nào cũng không thoát. Có tiếng tim đập mạnh mẽ truyền đến, thậm chí cô không có cách nào phân biệt được đó là tiếng tim của cô đập hay là của anh. Giọng anh khàn khàn, hơi thở nóng rực ở bên tai của cô vang lên. Cô gần như ngừng thở, không dám thở mạnh một cái. Cô quá căng thẳng đến mức tay chân cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Mặc dù đã có đứa bé, nhưng hai người bọn họ chỉ triền miên đúng một lần mà thôi. Phương diện này cô vẫn còn ngượng ngùng và thật sự rất mới lạ. Cô rõ ràng rất căng thẳng, anh không thể bắt mình làm như không thấy. Anh khiến cô căng thẳng bởi vì anh cũng căng thẳng. Mặc dù máu trong mạch máu đang sôi trào,